Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73: Canh chiến đấu phủ binh chế độ. Ngươi bây giờ có được xây dựng chính mình phụ tá đoàn đội quyền hạn. Phụ tá đoàn đội ít nhất phải có một vị chủ chính quan chức, huyện lệnh, một vị trông coi tài chính quan chức, huyện thừa, một vị trông coi hình pháp quan chức, huyện úy, ngươi có thể mang này tam đại phụ tá nha môn sách phân. Cũng có thể tiến hành thống nhất, nhưng một cái nhân tinh lực là có giới hạn. Nếu như không phải là nổi danh văn thần, rất khó đồng thời xử lý hai đại nha môn sự vụ. Hành chính hiệu suất không thể tránh khỏi sau đó hàng. Tiến hành sách phân là sẽ gia tăng hành chính chi tiêu, nhưng sẽ gia tăng hành chính hiệu suất. Đồng thời, người cũng có thể quá mức thiết lập nhiều mặt giám quản ngành. Tam đại nha môn chẳng qua là phụ tá cơ sở. Ngươi có thể tự do thiết lập chính mình huy hạ quan máy bay yểm trợ cấu. Ha, này phiên trấn quản lý thật đúng là tùy ý tự do a. Cái đó canh chiến đấu phủ binh chế độ đoán chừng là ta thiêu phiên rồi thân hào nông thôn cấp bậc mới hiện ra. Về phần phụ tá, Đường Hồng Chí vuốt cằm mảnh nhỏ nghĩ một lát, kéo ra chính mình phụ tá mặt tiếp xúc. Phụ tá không cần phải bổ nhiệm hắn thiên mệnh chi tử tùy tùng, cũng có thể bổ nhiệm còn lại NPC. Dĩ nhiên, player là tuyệt đối không thể bổ nhiệm, trừ phi cái đó player đồng ý vĩnh viễn ở lại vận mệnh thế giới trò chơi bên trong, trở thành một thổ dân NPC. Suy bụng ta ra bụng người, Đường Hồng Chí không cảm thấy cái nào player sẽ làm ra loại này lựa chọn. Dù sao thế giới hiện thật quá nhiều đồ ở vận mệnh thế giới trò chơi bên trong không hưởng thụ được. Chỉ là kia hiện đại hóa sinh hoạt thì không phải là vận mệnh trò chơi có thể so đo. Đường Hồng Chí sở dĩ không dùng tại vận mệnh trong trò chơi ăn cơm ngủ, cũng là bởi vì hắn player thân phận. Vấn đề ăn cơm ban ngày ở trong thế giới hiện thực liền giải quyết. Giấc ngủ là bởi vì player tính đặc thù lấy được thần bí bổ sung. Nắm giữ không cần giấc ngủ đặc tính. Đương nhiên, vận mệnh thế giới trò chơi bên trong NPC thổ dân cũng ít nhiều gì hưởng thụ được loại này đặc tính. Ở vận mệnh trong trò chơi ban đêm NPC giống vậy sẽ ra sinh kế. Chỉ là bởi vì hoàn cảnh biến thành đen không cách nào làm ruộng canh đất mà thôi. Trò chơi NPC thời gian ngủ phi thường ngắn ngủi. Ta có thể hay không cầm đao buộc player trở thành NPC thổ dân, lại dốc sức cho ta đây. Đường Hồng Chí mới vừa hiện ra loại ý nghĩ này, trước mắt liền bắn ra tới một cảnh cáo nhắc nhở mặt tiếp xúc. Nếu như player vi phạm quy tắc trò chơi bên trong tự do nguyên tắc, quy tắc trò chơi gặp nhau đối với bị buộc hại nhất phương thực hành truyền tống bảo vệ. Thấy nhắc nhở này, Đường Hồng Chí lập tức thu hồi chính mình suy nghĩ. Bây giờ nhà ta đế mỏng, không chịu nổi dày vò, tự thân tinh lực lại có hạn, hay là đem phụ tá giao cho trung thực, đáng tin tùy tùng đi. Nghĩ tới đây, Đường Hồng Chí kéo ra phụ tá nha môn bổ nhiệm bảng, đem Lý Tú Anh đề bạt làm chính thức Thanh Bình huyện huyện lệnh. Cũng đem tài chính cùng hình pháp hai đại quyền lợi nhuận tạm thời quy về huyện lệnh trông coi. Đường Hồng Chí là nhất phương phiên trấn, toàn bộ quan liêu chế độ hắn đều có thể một câu nói bác bỏ, tùy ý sửa đổi. Đương nhiên, quan liêu bổ nhiệm nếu như thay đổi quá nhanh lời nói, sẽ đối với Đường Hồng Chí cá nhân uy tín tạo thành đả kích rất lớn. Không người thích một cái không quả quyết, nói không giữ lời lão đại. Đường Hồng Chí mì này bổ nhiệm xong thành, mặt khác Lý Tú Anh đỉnh đầu liền nhiều hơn Thanh Bình huyện huyện lệnh danh xưng. Đồng thời, Thanh Bình huyện trăm họ cũng rất nhanh lấy được cái tin tức này bố cáo, cũng hướng toàn bộ Thanh Bình huyện biên giới lan tràn. Người đã bổ nhiệm chính mình phụ tá nha môn, xin mau sớm làm ra cụ thể chế độ thuế, bởi vì ngươi vén lên đối với thân hào nông thôn cấp bậc đối địch hành vi, kích phát ẩn núp cách mạng xã hội điều khoản, có thể thông qua miễn thuế chế độ tới kích hoạt canh chiến đấu phủ binh chế độ, đem đông đảo NPC bình dân nhét vào chiến tranh hệ thống. Ha ha, canh chiến đấu phủ binh chế độ, thật đúng là mê người a. Có vận mệnh quy tắc trò chơi nhận định, cái này chế độ một khi kích hoạt, chắc hẳn huấn luyện NPC trở thành sĩ binh tướng sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Đồng thời cũng sẽ đạt được một ít thêm được. Chẳng qua là, Lý Tú Anh không cần ta thanh toán tiền lương, nhưng phụ tá nha môn không thể nào chỉ có Lý Tú Anh một người. Hắn phụ thuộc quan lại, thậm chí còn những thứ kia thôn trấn quan lại đều phải cần phát tiền lương. Nếu như không có thuế phú tài nguyên, chẳng lẽ ta muốn tự móc tiền túi? Không đúng, ta còn có một món tiền của khổng lồ. Không có thân hào nông thôn cấp bậc, thương mậu kinh tế tất nhiên sẽ trở nên tiêu điều. Những thứ kia thăng đấu tiểu dân có thể cũng không đủ tiền vốn đi buôn bán. Thanh Bình huyện rất nhiều cửa hàng đều bị ta thu hồi. Còn có Thanh Bình huyện biên giới nông trang cùng số lớn thân hào nông thôn điền sản ruộng đất. Thanh Bình huyện thổ địa gồm thâu vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ Thanh Bình huyện biên giới an toàn lại phì nhiêu thổ địa cơ hồ đều được ta quan điền. Ở nơi này, đất bản vị, trên thế giới, đây chính là một món tiền của khổng lồ. Mà muốn thành lập canh chiến đấu phủ binh chế độ, trước hết ban bố quân điền chế. Nghĩ tới đây, Đường Hồng Chí không khỏi cảm thấy ý nghĩ sáng tỏ thông suốt. Ở trong cái thế giới này, vô luận là bình dân hay lại là thân hào nông thôn NPC cũng đem thổ địa nhìn thành bảo đảm giá trị. Tiền gửi cố định sinh, bởi vì trong hoang dã tồn tại dã thú quần rơi cùng dị tộc bộ lạc. An toàn lại phì nhiêu thổ địa trở nên đáng quý, giá trị tự nhiên cao hơn. Rất nhanh, một cái đại khái đường danh ở Đường Hồng Chí trong đầu thành hình. Ở phiên trấn phụ tá nha môn dưới sự giúp đỡ, Đường Hồng Chí đem toàn bộ không thu lại tự thân hào nông thôn điền sản ruộng đất chia làm quan. Điền hòa phủ điền, quan điền chính là dùng để thanh toán quan lại tiền lương điền sản ruộng đất. Cũng chính là dựa theo chức vụ lớn nhỏ cao thấp phân phối cho quan lại điền sản ruộng đất coi như tiền lương, phủ điền chính là canh chiến đấu phủ binh quân điền. Trên lý thuyết, toàn bộ trung thành với Đường Hồng Chí nông dân mỗi nhà đều có thể đạt được một phần phủ điền. Phủ điền có thể miễn trừ thuế phú, nhưng mỗi một nhà phải ra một cái tráng đinh. Nếu như không có tráng đinh, liền muốn bỏ tiền đi thuê bên ngoài tráng đinh tới chống đỡ lên chính mình nghĩa vụ quân sự. Nếu không, cũng sẽ bị tịch thu phủ điền. Nói cách khác, Đường Hồng Chí dự định ở Thanh Bình huyện chính thức ban bố quân điền chế cùng canh chiến đấu phủ binh chế độ. Đúng như dự đoán, Đường Hồng Chí chế định hoàn sơ lược chế độ pháp quy sau, liền được vận mệnh quy tắc trò chơi trợ giúp. Không cần Đường Hồng Chí tự mình phái người đi tới hương khảo sát phân chia ruộng đất. Toàn bộ Thanh Bình huyện lỵ xuống bình dân đều được này một chế độ nhắc nhở. Hơn nữa tự động đem đồng ruộng chia đều. Các cấp quan chức cũng nhận được tương ứng điền sản ruộng đất. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ bình dân đều biến thành phủ binh. Những thứ kia có nhất định tay nghề bình dân bị Đường Hồng Chí định nghĩa là thủ nghệ nhân. Bọn họ không phải là dựa vào tòng quân tới đền thuế phú, mà là thông qua ở Đường Hồng Chí chữa hạ quan doanh đủ loại trong xưởng sinh sản tới đền thuế phú, mà toàn bộ cửa hàng toàn bộ đều biến thành quan doanh sản nghiệp. Lão bách tính chỉ có thể ở quan doanh trong cửa hàng tiêu phí. Lời tiền tài là sẽ coi như thủ nghệ nhân cố định tiền lương cùng tiền thưởng tiền huê hồng phát ra. Thủ nghệ nhân mỗi tháng đều phải đóng đủ nhất định số lượng hợp cách thủ công thành phẩm. Nếu như siêu ngạch hoàn thành gặp nhau có quá mức tiền thưởng bù. Nếu là vẫn chưa xong nhiệm vụ, tương hội tải cố định trong tiền lương trừ tiền. Dùng cái này tới khích lệ thủ nghệ nhân hiệu suất làm việc. Đương nhiên, quan doanh trong cửa hàng tiểu nhị cũng là tương tự chế độ. Ở vận mệnh quy tắc trò chơi xuống, vốn là rất phức tạp giám định phân chia,